Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử, tập 5 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 18, mặc cả, ta là nghiêm túc. Hai người, người tới ta đi. Sau khi mà nói vài lời sắc bén, Lục trưởng quầy rốt cuộc không có tiếp tục quanh co lòng vòng. Sở Tú Tài, con dấu kia ta đã cho người khắc xong rồi, nhất thức lưỡng phân đó. Chẳng qua một cái làm phương ấn, một cái vì viên ấn. Phương ấn thì cho người, viên ấn là dùng để khắc ở trong thư trên tranh minh họa. Người thấy thế nào? Tốt, liền làm theo lời Lục trưởng đi. Chỉ nói cái điều này thôi sao? Lục trưởng quầy đem con dấu cho Sở Từ, sau đó lại nói. Lần trước hổ tử nói với ta, nói là Sở Tú Tài ngươi không có muốn lấy gương mặt thật gặp người. Ta mới lập tức liền đem người nọ từ chối, chỉ là... Lục trưởng quầy, có cái gì khó xử chứ? Nói đi, đừng ngại. Chỉ là người nọ thủ đoạn cao minh, thế nhưng cùng với quản sự hiệu sách huyện thành có quan hệ đó. Mời ta gặp một lần rồi, y nói không có thể gặp người cũng không sao, nhưng mà hy vọng người có thể giúp y họa một bức họa. Lục trưởng quầy một cái bộ dáng khó có thể mở miệng, hắn biết văn nhân khí khái người nọ ra tay hắn cũng không mừng. Sở Từ sắc mặt lạnh lùng, hiệu sách huyện thành liền tương đương với nhà sản xuất in ấn ở hiện đại, quản sự chính là giám đốc xưởng in ấn, quyền lực tuy là không lớn nhưng là đối với người mở tiệm sách như Lục trưởng lại quan trọng nhất. Đây là hắn buộc đi vào khuôn khổ sao? Nhưng mà Lục trưởng quầy là vô tội, lúc ấy lâm vào tình cảnh quẫn bách như vậy, nếu mà không có Lục trưởng quầy hỗ trợ, bọn họ mỗi ngày trôi qua cũng thật sự khó khăn. Lục trưởng quầy thấy sắc mặt của Sở Từ u ám chuyển sáng, trong lòng đại định, biết việc này thành rồi. Y trong lòng mới hạ quyết tâm, nhất định phải vì Sở Từ nói cái giá tốt. Người nọ yêu cầu tranh họa cái gì? Tú nương truyện, đến họa một bức lớn, đôi mắt yêu cầu lại tròn hơn một chút, thân hình như muốn cao hơn một chút. À đúng rồi, trên mặt còn cần thêm hai cái má lúm đồng tiền, còn lại là như cũ là được rồi. Sở Từ mới bật cười, chẳng lẽ người này là fan não tàn sao? Thế nhưng sẽ yêu cầu họa cái này chứ. Sở Từ mới nhớ tới đời sau Nghê Hồng Quốc Trạch Nam thu thập tay nữ thần cái gì gì đó, cùng với người này cũng không có gì khác biệt. Được rồi, năm ngày sau ta sẽ đem đồ vật đưa tới. Lục trưởng quầy thật là cao hứng, y đem 3 lượng 2 đồng bạc tháng này đưa cho Sở Từ, rồi sau đó đem tất cả đồ dùng để mà vẽ tranh chuẩn bị đầy đủ hết đưa lên xe. Lục trưởng quầy nhìn thấy bên trên chất đóng rất nhiều quà tặng, trong lòng mới tò mò. Sau khi mà dò hỏi nhiều lần Sở Từ thì mới biết được đáp án, hóa ra sinh thần mẫu thân của Sở Từ. Trong khoảng thời gian ngắn y cũng không có gì tốt để mà đưa đến, liền dùng phong giấy hồng 5 lượng bạc khuyên can mãi làm cho Sở Từ nhận lấy. Sở Từ bất đắc dĩ, hắn giấu giếm nguyên nhân chính là sợ cái này đây. Nhưng mà Lục trưởng quầy một bộ biểu tình người không thu chúng ta liền trở mặt đó, thật sự làm Sở Từ khó có thể cự tuyệt, chỉ phải luôn mãi cảm tạ. Trên người của hắn hiện giờ đã có 10 mấy lượng bạc rồi, nói vậy có thể mua cho nương của hắn một món trang sức tốt nhất. Trấn trên chỉ có 2 cửa hàng bán trang sức, Lục trưởng quầy đề cử cho hắn chính là một cửa hàng lâu năm tên là Kim Ngọc Hiên. Sở Từ mới vào cửa hàng, phát hiện cửa hàng bày 2 cái quầy dài, bên trong đặt rất nhiều hộp, bên trên đều quét nước sơn đỏ, bên ngoài còn điêu khắc một ít sơn điểu trùng ngư, thoạt nhìn không có thú vị. Trên quầy có mở ra cái hộp, một cái đặt bên trong chính là cái lắc tay bằng bạc, trên có khắc tường dân, ở giữa một quả cầu nhỏ hình tròn chạm rỗng. Bên trong quả cầu còn đặt một cái hạt châu san hô màu đỏ nhỏ, thoạt nhìn hết sức đáng yêu. Còn một cái hộp đặt một cây trăm cài bằng bạc, đầu tựa như là thanh ngọc như ý, ở phía trên nạm 6 ngọc châu nhỏ màu hổ phách, thoạt nhìn tuy là không đẹp đẽ quý giá nhưng mà càng nhìn càng cảm thấy thuận mắt. Trưởng quầy đang muốn đem cái đồ vật thu hồi, bỗng nhiên nghe thấy có người hỏi chuyện. Trưởng quầy thấy hắn là một thân lang sam, biết hắn có công danh trong người, trên mặt liền trước là mang theo ba phần ý cười, nói chuyện cũng phá lệ ôn hòa. Vị công tử này, cây trâm này là đồ mới nhất của huyện thành đó, hình thái cổ xưa trang trọng, dùng chính là bạc trắng tốt nhất để mà chế tạo, sẽ không có dễ quá đen đâu. Dùng để mà tặng trưởng bối rất phù hợp đó. Trưởng quầy, người nói giá là được rồi. Trong nhà trưởng bối quản thật là cực nghiêm, nếu là chi tiêu lung tung, sợ bị trách mắng. Ý tứ là ngươi cũng không có nên báo giá không đúng cho ta đó. Chà, cây trâm này á chào giá so với người bình thường cao một chút, nhưng mà đối với người đọc sách có công danh như là ngươi thì không có đáng nhắc tới rồi. Giá bán của nó là 5 lượng 2 đồng bạc. Sở Từ đem cây trâm kia đặt trong tay lật lật, phát hiện bạc sử dụng trong đó nhiều nhất bất quá là 2 lượng, chế thành trâm cài lại muốn hơn 5 lượng. Chắc là vì mấy cái viên hạt châu bên trên. Trưởng quầy thấy hai mắt của Sở Từ nhìn mấy cái hạt châu, lập tức nói: ánh mắt của công tử thật tốt nha, mấy cái hạt châu này làm ra không dễ đâu, là nam điền ngọc hiếm có thể chế tạo thành vòng tay, sợ là muốn 20-30 lượng đâu được đâu. Trưởng quầy, ngươi cũng nói nếu thành vòng tay, nó hiện tại cũng không phải là vòng tay. Nói vậy chỉ là một vật liệu thừa mà thành sao? Cái giá này của ngươi có một chút không thật đó. Sở Từ cười nói, trưởng quầy một mặt khổ, biết hôm nay gặp đúng người thạo nghề. Vậy công tử ngươi có thể ra giá bao nhiêu? Ta thấy hai cái này cùng nhau là 7 lượng bạc đi. Sở Từ chỉ cây trâm vàng cùng với vòng tay. Chưởng quầy trầm mặt một hồi. Công tử ngươi nói giỡn sao vậy? Cây trâm này giá là 5 lượng 2 tiền rồi, vòng tay ít nhất cũng đến 3 lượng 1 tiền. Ngài lần này chém đi 1 lượng 3 đồng bạc đó, sợ là không có thích hợp rồi. Ta cảm thấy thật là thích hợp. Chưởng quầy, cây trâm này của ngươi giá trị chế tạo nhiều nhất là 3 lượng, trong vòng tay của viên san hô hạt châu, giá trị chế tạo nhiều nhất là 2 lượng 5 tiền. Hợp với nhau một cái thứ sinh ý có thể kiếm 1 lượng 5 đồng bạc, chẳng lẽ còn không đủ sao? Ta có thể kiếm nhiều hơn chứ. Chưởng quầy có một chút buồn bực. Nhưng hai cái món đồ này của ngươi bày đã lâu rồi nhưng mà chưa có người hỏi đó. Giá của nó đối với người thường thì quá cao. Nguyên liệu quá mức bình thường, đối với phú quý nhân gia lại không có lực hấp dẫn. Cũng chính là ta còn thích đó. Mới một lúc đem hai cái món đồ này của ngươi đều mua đi. Nếu mà trưởng quầy không muốn, vậy thôi, quên đi, ta đi toái ngọc cát để mà nhìn xem cũng được. Lúc đại học, Sở Từ có một giai đoạn thời gian làm công tác xã đoàn. Mua đồ đều là hắn cùng với một nữ sinh xã đoàn đi mua. Cũng là hắn công lực chưa có bằng người. Nếu đổi lại nữ sinh kia lại đây á, chỉ sợ trưởng quầy hôm nay đến khóc lóc bán đi đó. Chưởng quầy kia nghe hắn nói, sợ lãng thật sự bỏ đi, liền nói: công tử cũng quá giỏi mặt cả đi, hai cái món này của ta bán cho ngươi là được rồi, chỉ cầu mong sau này công tử tới thăm tiểu điếm vài lần. Sở Từ thấy chưởng quầy uể oải yếu xìu, trong lòng rốt cuộc có một chút ngượng ngùng, liền bảo y đem sổ giấy bút tới, vẽ cho y một cái bộ mẫu. Bộ này tên là Diệp Luyến Hoa, thoạt nhìn tinh tế nhỏ xinh, bên dưới gắn mấy cái viên ngọc châu. Nếu mà nữ tử đeo vào, lúc bộ sinh liên, hết sức lạ lướt đáng yêu, cùng với những trang sức trang trọng đương thời, hoàn toàn không có giống nhau. Chưởng quầy, ngươi cũng đừng có bày ra cái bộ mặt như vậy chứ, chỉ cần ngươi đem thứ này chế tạo ra, bảo đảm ngươi đem cái số tiền hôm nay kiếm gấp bội trở về đó. Hai mắt của chưởng quầy đều dáng lên, nghe vậy mới lập tức cười nói: công tử nói chính phải, tiểu lão nhị này liền đem hai cái hộp cũng tặng cho ngươi. Sở Từ trên mặt cứng đờ, hóa ra hộp gỗ cùng với trang sức vẫn là bán riêng. Từ Kim Ngọc Hiên ra ngoài, Sở Từ không có hề trì hoãn, lên xe la liền thẳng tiến về nhà. Con la này kéo xe quả nhiên so với ngựa kéo thì vững vàng hơn, tuy rằng tốc độ chậm hơn một chút nhưng mà cũng không hề gì. Lúc xe đến cửa thôn, Sở Từ nghe thấy có một đám ngoan đồng cười đùa. Hắn mới ló đầu ra ngoài, quả nhiên thấy tiểu cháu trai nhà của mình cũng trong đó. Sở Tiểu Diễn xách theo ná, trên eo treo cái thanh kiếm gỗ nhỏ, đang hướng tiểu đồng bọn họ quát lác. Tiểu Diễn! Một âm thanh vang lên, Sở Tiểu Diễn mới kinh hỉ quay đầu lại, liền thấy tiểu thúc đã rời nhà hơn 10 ngày, đứng cách đó không xa nhìn y. Tiểu thúc, ngươi đã trở lại rồi. Sở Tiểu Diễn giơ chân chạy tới nhảy lên người của Sở Từ, suýt chút nữa đem Sở Từ đâm đến nội thương rồi. Sở Từ cong lưng sờ sờ cái đầu Tiểu Gia Hỏa, trong lòng mới đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bị lấp đầy. Về nhà thật tốt, hơn 10 ngày không thấy, hắn so với chính mình tưởng tượng còn nhớ bọn họ nhiều hơn một chút. Đây đều là bằng hữu của ngươi sao? Ở đây á, Tiểu Thúc có một bao điểm tâm, ngươi á, cầm đi chia cho bọn chúng đi. Sở Từ rất vui lòng cho tiểu cháu trai vinh quang, nhưng mà Sở Tiểu Diễn lại có một chút không quá vui, cảm thấy Tiểu Thúc có một chút phá của rồi. Nhưng mà y cũng biết Tiểu Thúc là người đọc sách, nói ra liền phải thực hiện, bằng không sẽ bị người khác khinh thường. Vì thế y chỉ cầm cái bao điểm tâm đi qua đó, mỗi người chia một khối. Y cũng có một chút tâm nhãn, ngày thường á, cùng y giao hảo cái phần điểm tâm lớn nhất ở trung lập nhỏ hơn, nhóm còn lại tự nhiên đều phân tới nhỏ nhất. Phần tới cuối cùng còn dư là một chút dụng, Sở Tiểu Diễn kêu một hài tử gọi là Tiểu Thời đang mở hai tay ra, đem toàn bộ cái dụng đó xuống trên tay của hắn, hợp lại với cái điểm tâm trước đó hóa thành một cái núi nhỏ rồi. Sở Từ nhìn Sở Tiểu Diễn phân chia xong cái điểm tâm, vui sướng mà chạy về, liền đem y cùng bế lên xe la cùng đi về nhà. Sở Tiểu Diễn ngồi trên xe la, trên cái bộ mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Thúc, ngươi lần này thế nào, đi lâu vậy chứ? Có phải hay không đại thiếu gia kia không có cho ngươi về nhà? Sao có thể chứ, ngươi hiện tại ngồi xe chính là của đại thiếu gia kia đó. Tiểu Thúc có việc phải làm, lúc này mới đi xa nhiều ngày như vậy, ngươi có phải không nhớ Tiểu Thúc không? Sở Từ ôm Sở Tiểu Diễn cười nói. Sở Tiểu Diễn nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, hơi nhớ đó. Ngoại trừ ta, một người đều nhớ Tiểu Thúc. Đặc biệt là nãy nãy, vừa đến chạng vạng, nàng đã liền dựa vào cửa nhìn ra bên ngoài. Ta biết, nàng đang đợi Tiểu Thúc về nhà đó. Vài câu nói của trẻ con làm cho mũi của Sở Từ đau xót. Trách không được cổ nhân thường nói, phụ mẫu tại, bất diễn du. Nhưng mà Nam Nhi lập thể, tự nhiên là thành tựu một phen sự nghiệp. Làm sao mà có thể mỗi ngày đợi ở nhà chứ? Đặc biệt là hoàn cảnh cổ đại như vậy. Tiểu Thúc, bây giờ không phải đã trở lại sao? Ngày thường á, Tiểu Thúc không có nhà, ngươi phải thay Tiểu Thúc chiếu cố tốt nãi nãi đó, biết không? Tiểu Thúc, yên tâm đi, ta đem bọn họ đều chiếu cố hảo hảo. Chỉ là nương của ta ngày gần đây á, giống như có một chút không thoải mái. Ta nói nàng á, đi xem đại phu, nàng cũng không có chịu đi nữa. Sở Tiểu Diễn có một chút buồn bực. Khi mà thúc cháu nói chuyện, xe la đã vững vàng ngừng ở cửa viện. Sở Từ đem Sở Tiểu Diễn giao cho Sa Phu ôm xuống, sau đó mới tự mình cũng đỡ khung xe nhảy xuống. Sa Phu giúp cho hắn đem đồ vật dọn đến trong viện, sau đó mới liền hướng Sở Từ cáo từ. Lúc này còn không phải là thời điểm ăn cơm, Sở Từ cũng không có nhiều lời giữ lại, chỉ đem một bọc kẹo cho y, sau đó mới nhìn theo y rời đi. Người Sở gia nghe thấy thanh nằm đều đã từ trong phòng bước ra. Đang là giữa tháng 11, mặt đất sớm đã đóng băng, Sở quản không tìm được việc làm, chỉ có thể rảnh ở nhà tu sửa nông cụ, hoặc là lên núi chém ít trúc xuống để mà đan mấy cái sọt. Tiểu nhị, ngươi đã về rồi. Sở mẫu mới vội bước ra, đỡ Sở Từ nhìn lại xem, trong ánh mắt lóng lánh ánh nước. Nương, ta đã trở về, làm cho ngài lâu ngày nhớ mong, đúng là bất hiếu mà. Nhi tử của ta hiếu thuận nhất, nương chính là hồi lâu không có thấy ngươi cho nên lo lắng. Ngươi lần này đi nhà bọn họ đối đãi ngươi tốt không? Ta coi hình như là béo lên đó. Sở mẫu tuệ nhãn như đuốc, Sở Từ hơi xấu hổ, xem ra là có béo rất nhiều. Trong khi bọn họ nói chuyện, Sở quản cùng với Thẩm Tú Nương đã đem đồ đặt ở trong viện đều nhìn một lần. Sở quản mới nói, như thế nào cái lần này á trở về mua nhiều đồ như vậy, là vì sinh thần của nương sao? Cũng là quá hoang phí đi. Sở mẫu nhìn cái sọt to đồ vật, nhịn không được nói hắn một câu. Cũng là không phải, nương, đây là Trương thiếu gia, nghe nói ngài mừng thọ mới đưa cho ngài lễ vật đó, ta không thể không lấy, lúc này mới cầm trở về. Sở Từ mới giải thích, vậy ngươi còn phải hảo hảo giúp nhân gia, thế nhưng cho nhiều đồ như vậy? Sở mẫu vẫn có một chút sợ hãi. Nương, không phải vậy đâu, Trưởng quầy tiệm sách kia nghe nói ngài mừng thọ, đã cũng phong 5 lạng bạc hạ nghi đó, giao cho ngài bảo quản đi. Sở Từ từ túi tiền bên hông lấy ra một tờ giấy đỏ bao nén bạc, đưa cho Sở Mẫu. Ta là một lão bà tử, muốn nhiều bạc để làm gì chứ? Người thu đi, mua một chút giấy và bút mực đó. Nương, ta không có thiếu chỗ bạc này đâu. Nói cho ngài, chính là cho ngài, liền cầm đi mà. Sở Từ thái độ vô cùng kiên trì. Sở Mẫu nghĩ nghĩ, từ trong tay của Sở Từ tiếp nhận bạc, sau đó mới giao vào trong tay của Thẩm Tú Nương. Từ khi mà cha ngươi đi rồi, cái nhà này liền giao cho ca ca tẩu tử của ngươi đảm đương đó. Bọn họ ngày đêm làm lụng vất vả, dưỡng gia sống tạm, vì việc học của ngươi cũng coi như là rầu thúi ruột. Bạc này đưa cho tẩu tử của ngươi bảo quản đi. Nương nói là chính phải, đại ân huynh tẩu. Sở Từ không dám quên đâu, chỉ đợi ngày sau ta trở nên nổi bật, lại đến báo đáp huynh tẩu. Sở Từ nói, khom mình hành lễ với huynh tẩu của hắn. Hắn biết nương của hắn nói những cái lời này vì chính là muốn huynh tẩu an tâm. Sở Quản cùng với Thẩm Tú Nương đều nghiêng người chịu nửa lễ, trong lòng cảm thấy vô cùng an ủi. Người một nhà cùng nhau thương lượng một ít việc sinh thần ngày mai. Lần này tuy không phải là chính thọ, nhưng Phùng Tám cũng thực các lợi, cho nên những ngày đó họ hàng gần cũng sẽ lại đây để mà tụ họp một chút. Sở gia nhân khẩu thừa thớt, Sở gia gia lúc trước là chạy nạn lại đây bởi vì cưới nữ hài trong thôn, lúc này mới ở trong thôn định cư. Hắn cùng với Sở nãi nãi sinh Sở cha cùng với nữ hài, cũng chính là tiểu cô của Sở Từ. Nhà mẫu thân của Sở Từ thật ra là người nhiều một chút, tổng cộng là 2 người cửu cửu, 1 người dì. Nhưng mà so với ở nông thôn mà nói, bọn họ kỳ thật đều được xem như là nhà có nhân khẩu thừa thớt. Nương của Sở Từ sau khi mà sinh Sở Từ đã hỏng thân mình, cũng không có sinh thêm nữa, nhà của bọn họ chính là 2 huynh đệ nâng đỡ cho nhau. Ngoại trừ những người này chính là người nhà của Thẩm Tú Nương, bởi vì không phải là chính thọ, nhà nàng ngày mai đại khái cũng chỉ có Thẩm Phụ, Thẩm Mẫu sẽ qua tới ăn một bữa cơm. Đồ ăn dọn 2 bàn, bởi vì lần trước đồ còn không có ăn xong, lần này Sở Từ mang về tới nhiều như vậy cho nên cũng không có cần phải đi mua thêm. Theo lý thuyết đầu bếp hẳn là Thẩm Tú Nương, nhưng Thẩm Tú Nương gần đây thân mình không có tốt lắm, cho nên bọn họ liền từ trong thôn mời một thím tay chân lanh lẹ lại đây để mà giúp gia đình làm mấy cái món đồ ăn. Sở Từ tỏ ra quan tâm tẩu tử của hắn một chút, lại phát hiện trừ bỏ Sở Tiểu Diễn bên ngoài mặt lộ vẻ ưu sắc, vài người khác đều mang theo một chút mờ mịt vui mừng. Tẩu tử của hắn có chút thẹn thùng. Trong nháy mắt, Sở Từ trong lòng lóe lên một tia sáng, sợ là tẩu tử của hắn sắp phải sinh hài tử cho Sở gia rồi. Khả năng bởi vì còn ít tháng nữa, bọn họ không hảo nói nhiều. Trách không được hôm nay thần sử quỷ sai mà đem vòng tay kia mua trở về. Sở Từ nghĩ đại khái trong nhà sắp có thêm một tiểu cô nương. Hắn trở lại trong phòng, trong cái hộp vòng tay kia lấy ra, sau đó đẩy đến trước mặt của đại ca hắn. Tiểu nhị, đây là cái gì? Sở Quản mở hộp ra, vòng tay ở dưới ánh nến chiếu xuống rất là xinh đẹp. Vòng tay này á, hôm nay ta mua từ Kim Ngọc Hiên trở về, đặc biệt thích hợp cho tiểu cô nương mang đó. Nhà của chúng ta hiện tại còn không có nữ hài nhi, liền trước là cho tẩu tử mang chơi đi. Cái chỗ này có một viên san hô hạt châu đỏ, tiểu xảo rất đáng yêu đó. Nếu mà nhà chúng ta có nữ hài nhi, gọi nàng Sang Sang đi. Sở Quản cùng với Thẩm Tú Nương liếc nhau. Thẩm Tú Nương thẹn thùng cúi đầu, tay cầm lòng không đậu mà vuốt ve trên bụng. Nàng cũng cảm thấy chỗ này chính là nữ nhi rồi, gọi Sang Sang sao? Tên thật là dễ nghe đó. Chương 19, chúc thọ. Thiếm trong thôn, trời chưa có sáng đã tới rồi. Nhà chồng nàng họ Trần, cho nên mọi người đều kêu nàng là Trần Thẩm. Sở Quản nghe thấy thanh nằm ra mở cửa, Thẩm Tú Nương cũng cầm quần áo trồng lên đi ra cửa phòng. Tuy rằng đồ ăn là giao cho người khác làm, nhưng mà bọn họ là chủ nhà, nàng cũng nên bên cạnh giúp đỡ một chút, không có đến mức để cho người khác không biết như thế nào xuống tay. Sở Mẫu là người dễ tỉnh, nghe thấy âm thanh cũng rời phòng hỗ trợ. Bị Sở Quản cùng với Thẩm Tú Nương ăn trở về, nào có đạo lý thọ tinh lại tự mình động thủ. bị Sở Quản cùng với Thẩm Tú Nương ấn trở về. Bên này đang khuyên, bên kia Sở Từ cũng đi lên, hắn nói, Nương, ngài đi vào nghỉ ngơi đi, Tẩu Tử cũng đi vào đi, chỗ này có ta với đại ca là được rồi. Người một nhà nhường nhịn lẫn nhau, cuối cùng vẫn là hai người Sở Từ cùng Sở Quản thắng, có thể lưu lại hỗ trợ. Sở Tú Tài, ngươi như thế nào cũng tới phòng bếp chứ, chỗ này giờ bẩn lắm. Người đọc sách các ngươi không phải để ý, nói cái gì mà quân tử xa nhà bếp sao? Trong nhà Trần Thẩm cũng có người đọc sách, chính là trượng phu của nàng. Đó là một lão đồng sinh, không có hy vọng vào trường học, nhưng mà mỗi ngày đều cầm quyển sách ở nhà niệm cái gì. Tự nói, Bảo Y làm một chút chuyện liền nói cái gì, quân tử xa nhà bếp, hù người trong nhà sửng sốt. Đối với người đọc sách như vậy, Sở Từ là khinh thường. Khi mà còn nhỏ cha mẹ dưỡng, trung niên thê tử dưỡng, già rồi con cháu dưỡng, cả đời cũng chưa có làm được mấy chuyện có ý nghĩa. Ngược lại, đối với Trần Thẩm, nữ tử kiên cường như vậy, hắn hảo cảm còn càng nhiều hơn một chút. Trần Thẩm, ngài nói sai rồi, câu nói kia ý tứ không phải là nói thân là quân tử, không thể đến phòng bếp. Nó ý tứ là thánh nhân sở dĩ không có vào phòng bếp vì chính là lòng trắc ẩn, không nỡ nhìn thẳng những cái động vật bị giết chết thôi. Trần Thẩm cùng Sở Quản đều là một bộ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Trần Thẩm mới nói, ta liền nói sao, thánh nhân như thế nào, không nói đạo lý như thế, hóa ra là bởi vì thiện tâm sao. May mắn hôm nay người nói cho ta biết, lão bất tử nhà của ta mỗi ngày đều dùng lời này cản ta, nói là làm nhục văn nhã, ta phi rồi. Sở Từ nghe xong cái lời này, trong lòng bật cười. Xem ra Trần Thẩm ngoại trừ tài chân lanh lẹ, tính cách cũng là thật cởi mở. Nói thêm gì nữa để mà tránh dẫn đến gia đình của người khác mâu thuẫn. Vì thế Sở Từ chuyển đề tài, nói về nguyên liệu cần làm mì trường thọ cho cái buổi sáng ngày mai. Sở Tú Tài, ta thấy nhà các ngươi chuẩn bị rất là đầy đủ, buổi sáng liền dùng gà xé nấu mì đi, lại thêm vào trong mỗi bát một cái trứng gà, ngủ ý cũng tốt rồi. À, quả nhiên, vừa nói đến chuyện chính, Trần Thẩm liền quên mất cái đề tài vừa rồi. Được được, thím lại đem thịt heo thái mỏng, sắp một chút ở mặt trên thế nào? Người khách mà đầu tiên đến chính là tiểu cô của Sở Từ. Nguyên chủ đối với tiểu cô ấn tượng không phải là rất sâu, bởi vì khi hắn 1-2 tuổi, nàng liền đã gả đi ra ngoài. Nữ nhân gả ra ngoài, không có được thường xuyên về nhà của mẹ đẻ. Nguyên chủ lại chuyên tâm đọc sách, cũng liền là mỗi năm chúc Tết mới gặp mặt một lần. Lần trước, nguyên chủ xảy ra chuyện, tiểu cô của hắn cũng từ nhà chồng lại đây, còn đào 2 lượng bạc cho nguyên chủ chữa bệnh, an ủi Sở Mẫu một phen rồi liền trở về. Nghe nói, nàng cùng với nhà chồng ở chung không tốt lắm. Cô, Dượng, tiểu chất có lễ. Sở Từ trước làm cái lễ cùng cho bọn họ chào hỏi. A Từ, thân thể đã tốt lên chưa chứ? Như thế nào? Sao mà không ở trong phòng đọc sách, trời lạnh mà đứng bên ngoài vậy? Sở cô nhìn qua một nữ nhân thật là ôn hòa. Sở Từ có đôi khi cảm thán Sở gia rèn khá tốt, trong nhà từ trên xuống dưới đều là người tính cách có một chút ôn nhu hòa thuận, lại không có người có tính cách quái gở cổ quái. Ngay cả tiểu cô cũng giống như vậy. Không có đợi Sở Từ cảm khái xong, một giọng nam bên cạnh vang lên. Lần này cuối cùng cũng đã tiến bộ rồi, ngày xưa chỉ trốn ở trong phòng không có chịu ra ngoài, nhìn thấy thân thích trưởng bối cũng không biết chào hỏi thêm vài câu. Phải biết rằng chúng ta như vậy quen biết rộng rãi, quen biết đều là những người có thân phận, nói không chừng lúc nào có thể giới thiệu cho ngươi một vài người đâu. Sở Từ mới cười ha hả, trong lòng đem người này dán lên nhãn trang bức. Người có thân phận trong miệng của y bất quá là người giống như gác cổng ở nhà môn trấn ở trên thôi. Y thường xuyên tự xưng là người trấn trên, khinh thường thân thích cùng với Hương Lăng là chuyện bình thường. Mấy năm trước, nguyên chủ đã thi đậu tú tài, người này mới hơi buồn xuống một chút giá, nhưng mà trở nên thích lấy thân phận trưởng bối dạy nguyên chủ, đạo đối nhân xử thế, làm nguyên chủ buồn rầu không thôi. Tưởng công, ngươi đừng nói vậy chứ. Phụ đạo nhân gia chớ có lắm miệng. Sở Dượng liếc mắt một cái đảo qua, Sở cô liền không có nói. Nàng mới thở dài, tiến vào trong phòng bếp đi giúp đỡ. Chúng ta lại nói tiếp đi. Ngươi lần trước trải qua cái chuyện đó, nói vậy nghiên cứu học vấn vô vọng, nếu không ta ở trấn trên giúp ngươi mưu chuyện này. Đi làm phòng thu chi, tốt xấu một năm có thể đổi được mấy lượng bạc chi phí sinh hoạt. Sở Từ ngồi một bên vào tay này qua tay kia. Loại người này không có cần cùng y lãng phí miệng lưỡi. Bởi vì chỉ cần người hơi có khởi sắc, y sẽ liền lập tức chuyển biến thái độ. Loại người này bản lĩnh mạnh nhất, gió chiều nào theo chiều đó. Lõi đời thì lõi đời một chút, nhưng mà cũng may y cũng không có ý gì xấu là được. Lần trước hai cái lượng bạc kia không có y cho phép, tiểu cô của hắn cũng lấy ra không được rồi. Một lát sau, cha mẹ của Thẩm Tú Nương cũng tới. Thấy là Sở Từ tiếp đãi, bọn họ hơi có một chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Tuy rằng hai nhà quan hệ thông gia, nhưng đối với Sở Tú Tài, bọn họ là không quá quen thuộc. Sở Từ cũng không có nói nhiều, đem bọn họ mời vào nhà ăn, tẩu tử của hắn sẽ tự ra tiếp đón. Sở Từ 13 người dùng trà cùng điểm tâm, chỉ có Trần Thẩm nấu mì gà xong liền có thể tiếp đón bọn họ ăn trước. Sở Mẫu chung quy là kềm chế không được, mang theo Sở Tiểu Diễn từ trong phòng bước ra. Nàng hôm nay thay đổi một thân tân y phục, sống lưng cũng thẳng hơn một chút, nhìn qua so với trước đây muốn trẻ hơn. Sở Dượng kêu lên một tiếng tẩu tử liền không có nói chuyện nữa, chỉ bưng cái chén trà cố làm ra vẻ một bộ dáng cao nhân nhất đẳng. Sở Mẫu là biết tính của y, cũng không có cùng y so đo, chỉ cùng Thẩm Phụ Thẩm Mẫu nói chuyện thôi. Mì gà đã sẵn sàng rồi. Trần Thẩm một tiếng thét to, Sở Quản dùng khay bưng một bát lại đây. Trên khay là cái bát mì sợi trắng mỏng, ở phía trên điểm chút hành thái, ở giữa thịt gà xé sợi vàng nhạt, bên trong nằm hai cái trứng gà. Mì sợi này lại là cho Sở Mẫu. Mì trường thọ là như thế này, từ đầu tới cuối cũng chính là một sợi. Nương, ăn mì trường thọ này, nguyện ngươi sống lâu trăm tuổi, bốn mùa an khang. Sở Quản buông tô mì, nói lời cát tường. Hảo, hảo, hảo. Sở Mẫu liền thanh nói tốt, nàng cầm cái bát mì, dùng tay kia, đẩy cái vết chai cầm trên đôi đũa, run rẩy kẹp lên mì sợi, đưa vào trong miệng. Này là mì trường thọ, thật dài một sợi. Người ăn đều đem một sợi hút vào trong miệng mới có thể nhai. Trung gian chặt đứt liền không may mắn, cho nên nhìn qua là một chén lớn, kỳ thật không phải là rất nhiều. Sở Mẫu cẩn thận mà đem mì sợi hút vào trong miệng, đợi cho toàn bộ một sợi ăn vào, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mì của những người khác cũng được dọn ra một tô lớn, bọn họ cũng không có để ý, muốn ăn nhiều ít tự mình cầm chén đi gấp là được, sẽ không có ai nói gì. Bên cạnh còn đặt một đĩa trứng luộc, một đĩa thịt heo cùng với một đĩa rau ngâm. Lấy mấy cái thứ này trộn trên mì, hương vị thật là không tồi. Sở Từ không có giống những người khác đứng ở bên cạnh bàn ăn, hắn vớt lên một chén mì, lại gấp một chút đồ ăn bỏ vào trong chén, rồi sau đó ngồi ngay ngắn ở một bên, thong thả ung dung mà ăn. Một chén mì xuống bụng, Sở Từ trong lòng cảm khái, Trần Thẩm tài nghề thật tốt, về sau nhà hắn có hỷ sự gì muốn làm, vẫn là đến tìm Trần Thẩm làm đầu bếp mới được. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng ấm áp chiếu đến tiểu diện, đem chung quanh bịt kín một tầng kim sa. Đại gia sôi nổi dọn ghế ngồi bên ngoài phơi nắng, ấm áp dễ chịu thật tốt, không giống bên trong âm lạnh như vậy. Ngoài tiểu diện có vài người vào, Sở Từ nhìn, hóa ra là hai cửu cửu của hắn cùng mợ, trong tay bọn họ còn nắm hai ba cái hài tử, nói vậy hẳn là đời cháu rồi. Hắn mới vội vàng tiến lên chào đón, hô một tiếng cậu mợ. Mấy cái tiểu hài tử dưới sự ra hiệu của người lớn, cúi xuống hô một tiếng tiểu thúc thúc. Cậu mợ đường xa đến đây, mau tiến vào dùng cơm đi. Nương ta lúc này hẳn là ở nhà chờ các ngươi đó. Mấy người đi theo Sở Từ vào bên trong, nhìn thấy Sở Mẫu tự nhiên một trận hàn huyên, lúc nói đến tình còn không khỏi lau nước mắt. Sở Từ đi đến cái phòng bếp, nhờ Trần Thẩm làm cho một nồi mì sợi. Mì sợi nóng hầm hập đem ra ngoài, tự nhiên liền đem đại gia nói chuyện ngưng lại. Sau đó không có người tới, Sở Từ rất là kỳ quái, không phải là còn có một người gì sao? Nhưng mà thấy mọi người đều không có đề cập tới, hắn cũng không có đi hỏi, chỉ chờ cái buổi tối khách khứa tan đi, đi hỏi nương của hắn nguyên do trong này. Đến giữa giờ ngọ, trong viện Sở gia bày hai cái bàn, ở phía trên đặt 6 món nguội, đặc biệt là hạt dưa, đậu phộng, khoai lang đỏ khô, thịt đầu heo, giấm trắng cùng với trứng vịt bắc thảo, quấy đậu hũ, ngụ ý chính là lục lục đại thuận. Mấy tiểu hài tử dây quanh ở bên cạnh nhìn cái bàn, nhưng mà không có người đưa tay đi lấy, bởi vì Sở Từ cho Sở Tiểu Diễn một cái bao đường mạch nha, làm cho nó phân cho mấy đệ muội ăn. Bọn họ trong miệng còn bao đường, tự nhiên liền sẽ không có ăn dụng. Mau, tiến vào đi, mừng thọ. Mọi người tới gọi, bọn nhỏ mới liền như là một tổ ong giọt đi vào. Nhà ăn không lớn, lúc này chen đầy. Sở Mẫu ngồi một bên, chờ bọn họ mừng thọ. Trước hết, dĩ nhiên là Sở Quản cùng với Tú Nương, bọn họ một người cầm một bộ quần áo, một người cầm một đôi giày vớ, tiến lên quỳ xuống, trong miệng nói: Từ Mẫu tại thượng, nhi Sở Quản, con dâu Sở Thẩm Tú Nương, mừng thọ ngài, nguyện cho ngài sống lâu trăm tuổi, hạnh phúc an khang. Nói xong, lại một lại dập đầu một cái. Sở Mẫu liên thanh trầm trồ khen ngợi, bảo bọn họ mau đứng lên, nàng mới tiếp nhận thọ lễ, lại cho hai người một phong tiền mừng. Hai người Sở đại ca lui ra, liền đến phiên của Sở Từ. Sở Từ vén vạt áo, chậm rãi quỳ xuống, trên tay cầm cái hộp trang sức mua hôm qua, trong miệng nói: Từ Mẫu tại thượng, nhi Sở Tử mừng thọ ngài, nguyện ngài mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay, phúc như Đông Hải, trường lưu thủy, thọ tỷ Nam Sơn, bất lão tùng. Hảo hảo hảo, mau đứng lên đi. Sở Mẫu đôi mắt đều cười mị, nàng tiếp nhận cái hộp trong tay của Sở Từ, cũng cho hắn phong tiền. Đợi khi mà nàng thấy rõ cái hộp đồ vật, lại nhịn không được thở dài một tiếng. Những người khác mới tò mò, Sở Mẫu liền đem cái hộp đưa cho mọi người xem. Bên trong nằm một cây trăm bạc lắc lắc, thoạt nhìn đại khí lại trang trọng. Nương, tiểu thúc một mảnh tâm ý, ngài hiện tại liền cắm lên đi. Thẩm Tu Nương nói, hôm qua Sở Từ đã cho nàng hai người thông khí, bọn họ cũng không có sợ người khác nói là lễ mỏng, người một nhà đua đòi cái gì đâu, ngay cả chính bọn họ về sau cũng là muốn dựa vào Sở Từ. Sở Mẫu khó xử, cái thứ này á, nàng thật có thể mang ở trên đầu sao? Như thế, quý trọng, sợ là muốn giảm thọ đó. Cái túi nhỏ trân quý kia của nàng cũng bất quá là một con nhẫn bạc thôi. Đời này, nàng chưa từng có khi nào có cái món đồ xinh đẹp như vậy. Tẩu tử, ngài mang lên đi chứ. Quản nhi cùng với tử nhi của chúng ta đều là hiếu thuận. Ngày sau này á, còn có vô số phúc muốn hưởng đó. Sở cô khuyên nhủ. Những người khác cũng đi theo khuyên, Sở Mẫu ở mờ, liền mới đưa Thẩm Tu Nương cho nàng cắm trên đầu. Thứ này quả nhiên thích hợp với lão nhân gia, mọi người đều cảm thấy từ Sở Mẫu sau khi mà cắm lên cây trâm này, sống lưng cũng càng thẳng hơn. Lúc sau, Sở Tiểu Diễn mừng thọ, nó đưa cho Sở Mẫu là 100 chữ thọ tự tay mình viết. Chữ tuy không có nên thành tựu, nhưng hiếu tâm đáng khen, Sở Mẫu có vẻ đặc biệt cao hứng, ôm nó hôn hai cái, luôn miệng kêu tiểu tâm can. Sau khi mà bái thọ xong, mọi người mới đi ra ngoài vô cùng náo nhiệt ăn cơm. Sở Từ từ trong thôn đánh một ít rượu tới, rót cho mọi người uống khi còn nóng. Rượu gạo tuy là không được xếp hàng đầu, nhưng uống vào khó tránh khỏi có hơi say. Lúc ăn cái món ăn nguội gần hết, món ăn nóng cũng đã được dọn lên. Món nóng tổng cộng là 10 món. Mỗi bàn nửa con gà kho, một con cá, nửa bên chân giò lợn, một nồi canh vịt, thịt viên tứ hỷ một chén, thịt heo cải trắng một mâm, còn có 4 món thức ăn chay không cần đề. Khi mà tiệc rượu kết thúc, Trần Thẩm đưa lên cho mỗi bàn một mâm đào mừng thọ, điểm tâm nho nhỏ, xảo xảo hình quả đào, trên đầu còn điểm một cái mặt hồng, bên trong là nhân đậu đỏ, được nghiền thành từng miếng, ăn lên thơm ngọt ngon miệng, dư vị lâu dài. Hương rượu quyện với mùi thịt thoang thoảng, người ngửi được đều hít sâu một hơi, đem hương vị lưu lại trong bụng. Có vài tiểu hài tử tò mò ghé vào cửa viện nhìn vào bên trong. Sở gia cũng không đuổi, ngược lại đem đào mừng thọ ra cho mỗi người cầm một cái. Dỗ cái đám tiểu hài tử cười tươi như nở hoa. Không thể không nói, Bàn tiệc này của Sở gia rất thịnh soạn, ngay cả Sở Dượng xưa nay thích bắt bẻ cũng khen không có dứt miệng. Một ngày vô cùng náo nhiệt qua đi, Thẩm Tú Nương tiến đến cho Trần Thẩm giúp việc bếp núc 60 văn tiền, lại đem cái đồ ăn dư ra, mỗi loại phân một ít cho nàng. Trần Thẩm mừng cho đến mặt mày hớn hở, đối với Thẩm Tú Nương nói, Sở gia, nhà ngươi sau này lại có hỷ sự, nhớ rõ phải kêu Trần Thẩm ta đó nha. Chương 20, Cổ đại xuất bản. Sở mẫu hôm nay rất cao hứng, liền uống nhiều chén rượu. Lúc này đã được Tú Nương đỡ vào phòng nghỉ ngơi. Sở quản đem bàn ghế dọn trả cho hàng xóm bên cạnh nhà về đến. Thấy Sở Từ đang ở trong nhà thu thập cái đồ ăn thừa trên bàn, mới vội vàng đi đến hỗ trợ. Đại ca, hôm nay là ngày trọng đại, vì sao mà không thấy gì kia đâu vậy? Sở Từ thuận miệng hỏi. Vì sao? Sở quản nhíu nhíu mày. Có phải có người nói gì đó với người sao? À không có, ta chỉ thấy nàng không tới chúc thọ, cho nên có một chút tò mò thôi. Sở Từ cảm thấy Sở quản phản ứng có một chút vấn đề. Không, không có gì, có lẽ là bận đi. Đưa chén đũa trên tay của ngươi cho ta đi, ta đem đi rửa. Ngươi cũng sớm một chút đi rửa mặt, trở về phòng mà nghỉ ngơi thôi. Sở quản chỉ lo vùi đầu làm việc, nghĩ đến không có muốn nói về chuyện của người gì này. Sở Từ nhún vai, xem ra người gì này là không phải là người tốt rồi, bằng không đối với tính cách người Sở gia lại như thế nào cũng sẽ nói hai câu. Hiện tại không có đề cập tới, rõ ràng không có muốn nói xấu nhà nàng. Loại người không có liên quan này, vốn dĩ Sở Từ cũng không phải là thật để ý. Nếu trong nhà không có muốn cho hắn biết, vậy thì quên đi. Hắn đi xuống phòng bếp, giúp cho Sở quản cùng nhau rửa sạch chén đũa, sau đó mới từng người rửa mặt vào phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Sở Từ lại trước là đánh một đoạn ngủ cầm hí, sau khi mà đợi khô mồ hôi trên người mới rửa mặt thay quần áo. Hôm nay, trong nhà không có chuyện gì, Sở Từ quyết định đem bức họa kia họa cho xong. Hắn lúc trước khi mà họa tranh minh họa chính là căn bản miêu tả trong thư họa. Đối với hắn, nếu thật sự có nữ tử trưởng thành như vậy á, cùng những minh tinh được yêu thích thời hiện đại cũng không kém bao nhiêu. Người mà yêu cầu hắn họa này á cũng có ý tứ, thế nhưng còn có thể chỉnh sửa, chẳng lẽ nữ tử này cùng người y thích thập phần tương tự sao? Sở Từ thiên mã hành không, tưởng tượng một hồi, bản thân chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn đem lấy giấy ra, trải lên mặt bàn, dùng cái chặn giấy để mà chặn hai bên. Tiểu nhị, sao không ở bên trong quả? Bên ngoài lúc này rất ồn ào, coi chừng quả sai đó. Sở quản nói, hôm nay bên ngoài rất nhiều lão thái thái, nghe nói là muốn nhìn một chút cây trăm của nương. Sở mẫu trước đây cũng cùng các nàng giao hảo, liền mới đi ra ngoài, thoải mái, hào phóng cho người nhìn xem. Lúc này không được, ta trong phòng cái bàn kia quá nhỏ đi. Lần này chủ nhân muốn ta họa một bức người khổ cao, trong phòng cái bàn trải không hết. Kỳ thật là cái bàn ăn cũng trải không hết. Trước đây, khi mà Sở Từ muốn họa cái khổ lớn, đều là đi mượn phòng họp của trường học, họa trên bàn dài trong đó. Hắn cũng muốn đi học viện mỹ thuật, nhưng gã mọt sách quản phòng vẽ tranh nói, hắn là thợ sư, bôi nhọ quốc họa, sống chết không có cho hắn mượn, hắn cũng không có biện pháp. Thợ sư có cái gì không tốt đâu, ít nhất là cho thấy hắn họa nghệ tinh vi. Sở Từ là như thế này, an ủi chính mình. Họa lớn như vậy làm gì chứ? Sở quản vừa nghe, mở to hai con mắt nhìn. Mỗi ngày treo trong phòng, nhìn kiếp người ta luôn, giống như người thật vậy. Vừa nghe Sở quản nói vậy, Sở Từ mới lập tức nghĩ tới họa bì. Hắn cả người phát lạnh, niệm mãi vài câu, tử bất ngữ quái lực loạn thần, sau đó mới nỗ lực đem ý niệm kia xua ra khỏi đầu. Sở Từ theo toàn bộ họa pháp trước đó đem cái hình dáng nữ tử toàn bộ vẽ ra, sau đó lại ấn theo cách nói của người nọ, đem đôi mắt của Tú Nương vẽ tròn một chút, trên mặt thêm hai cái má lúm đồng tiền nho nhỏ, khóe miệng của nàng hơi dơ lên, trời sinh ra một bộ dáng vui vẻ, làm người kiến chi dòng ưu. Sở Từ cho nàng phối một kiểu tóc quy đại kế, khiến cho nàng thoạt nhìn càng thêm là một tia vũ mị. Sau khi mình nghĩ, Sở Từ điểm thêm hoa điền ở trên trán của nàng. Cái này thoạt nhìn càng thêm minh diễm động lòng người. Đa tạ những học muội thích hán phục trong xã đoàn. Sở Từ đối với trang phục cùng phối sức cổ đại có một chút hiểu biết. Thậm chí chính hắn còn có vài lần mặc qua hán phục để mà chụp ảnh. Khi đó hắn trăm triệu lần không có nghĩ tới. Chính mình thế nhưng sẽ có một ngày mỗi ngày đều mặc trang phục cổ trang. Lúc tô màu, Sở Từ vốn là định tiếp tục làm nàng tố y, nhưng mà cái bộ dáng nữ tử rủ mi cười nhạt làm cho Sở Từ không có tự giác mà giúp nàng tô thêm màu đỏ. Vốn nghĩ rằng chỉ mỹ nhân có tính tình liệt quả mặc hồng y mới đẹp, lúc này lại nhìn cô nương này á mặc vào cũng không tồi. Sở Từ vô cùng tán thưởng mắt thẩm mỹ của bản thân. Nương, ta ngày mai muốn đi Trương gia. Lần này ta đi khả năng sẽ đến khoảng trung tuần tháng 12 mới trở về. Sở Từ báo trước cho nương hắn an tâm. Hả? Sao muốn đi lâu vậy chứ? Vốn dĩ giữa chừng có thể trở về một chuyến, nhưng mà Thi Tuế lại muốn trì hoãn mấy ngày, không khỏi trễ nải cái việc học của Trương thiếu gia. Cho nên ta không có tiện đi lại. Bất quá, nương ngài nếu có nhớ ta, khiến cho đại ca mang ngài lên trấn trên đi. Ta vừa dặn mang ngài đi khắp nơi nhìn một chút. Thôi, nương già rồi, trên trấn liền không có đi đâu. Nếu mà đáp ứng nhân gia rồi, liền phải đem chuyện của nhân gia làm tốt. Ngươi yên tâm đi thôi. Trong nhà đều có ta và huynh tẩu của ngươi coi chừng rồi. Nãy nãy, còn có ta nữa mà. Sở Tiểu Diễn từ bên ngoài cửa tiến vào. Nếu có người xấu tới, ta liền lấy nã bắn hắn, bảo hộ cho các người. Đúng là còn có Tiểu Diễn mà. Sở Mẫu cười, sau đó mới nhìn Sở Tử cùng với Sở Tiểu Diễn nháo lên. Sáng hôm sau, Sở Từ còn chưa có thu thập thỏa đáng, xe la cũng đã ngừng ở cửa Sở gia. Sau khi mà Sở Từ cùng người nhà cáo biệt, cõng tài nải lên xe la. Trong ba quần áo của hắn còn có công danh tú tài, đợi mùng 1 tháng 12 nhận cái ấn trong quyền học quan. Sau đó, vào ngày mùng 3 tháng 12 sẽ tiến hành thi tuế. Trương Phủ, Trương Giang Hải cầm thư đọc một hồi, buông ra hỏi Tiểu Chanh Tử. Ngươi đi ra ngoài nhìn xem Sở Quỳnh đã tới chưa chứ? Thiếu gia, ta vừa mới đi ra ngoài đó, Sở Công Tử còn chưa có tới đâu. Ngài trước là an tâm đọc sách đi, bằng không chờ Sở Công Tử khảo giáo học vấn, ngài lại đáp không được, làm sao bây giờ? Tiểu Chanh Tử thật là bất đắc dĩ, cùng với một lần vừa rồi y đã chạy 3 lần. Ngươi sao mà lại nói nhảm nhiều vậy chứ? Ta đó 3 ngày nay luôn ở thư phòng khổ đọc, có lý nào mà không đáp được chứ? Ngươi mới là đồ lười, mau đi ra ngoài chờ cho ta, chờ Sở huynh vừa đến liền đến cho ta biết. Trương Giang Hải thẹn quá thành giận, mắng Tiểu Chanh Tử một trận. Dạ thiếu gia. Tiểu Chanh Tử rủ cụp đuôi mà đi ra ngoài, mới vừa ra khỏi phòng đã thấy Sở Từ đang đi đến bên này. Thiếu gia, Sở Công Tử đã tới rồi. Tiểu Chanh Tử lập tức kêu lên, chọc đến Trương Giang Hải lại giận trừng mắt liếc y một cái. Sở Từ thật là buồn cười, cảm giác này đã lâu mới có lại. Trước kia khi ở cao trung, giống như là mỗi khi hắn đi đến hành lang, lớp học liền sẽ bắt đầu phát cảnh báo. Chờ tới khi hắn bước vào trong lớp, chính là nhìn thấy cái bộ dáng của bọn họ đang cần lao khắc khổ. Trương huynh, 3 ngày này đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sở Từ đánh gãy Trương Giang Hải đang rung đùi đắc ý đọc sách cho đến hăng say. Trương Giang Hải làm ra vẻ kinh ngạc. Sở huynh tới lúc nào vậy? Ta thế nhưng mà không có ra cửa nghênh đón, đúng là vô cùng thất lễ. Giữa ngươi và ta liền không có cần chú ý những nghi thức xã giao đó đâu. Nhìn cái bộ dáng người nghiêm túc khắc khổ, mấy ngày nay đều vô cùng chăm chỉ. Chúng ta trực tiếp bắt đầu đi. Sở Từ ngồi xuống trước mặt uy. Trương Giang Hải mới nói, Sở huynh, bài thi đâu? Không có bài thi như thế nào mà đáp đề đấy? Y đã có thói quen lấy điểm tới khích lệ chính mình. Sở Từ mới lắc đầu nói, hôm nay chúng ta diễn đạt bằng lời nói, không có cần phải viết. Trương Giang Hải lại có một chút khẩn trương. Lúc viết, y còn có thể tự suy nghĩ một hồi, trực tiếp nói miệng, sẽ không lại rơi vào kết cục lần trước, bị hỏi cho đến cứng họng sao? Như vậy, đề thứ nhất, Ngô Nhật Tam tỉnh Ngô Thân, mời đáp câu dưới. Sở Từ thuận miệng nói một đề. Cẩn đối, đây là cái đề mục luận ngữ, Trương Văn Hải trước đó vài ngày đã bị luận ngữ ngược 800 biến, cơ hồ buộc miệng thốt ra. Tốt tốt, đề thứ hai, có câu một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần sa sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt, mời đáp xuất phát từ kỳ danh nào? Kỳ danh Tào Quế. Cẩn đối, câu này xuất từ Tả Truyện Trang Công, Tào Quế luận chiến. Trương Văn Hải cũng là không cần nghĩ ngợi liền đáp ra. Tốt, đề thứ ba, Khổng Tử xem kinh thi vô cùng tán thành, mời trả lời theo cách nói. Đề này trong thư cũng không có đáp án trực tiếp, nhưng là chỉ cần người nào đọc qua kinh thi đều biết Khổng Tử đánh giá như thế nào đối với nó. Vì thế Trương Văn Hải đáp: Tử thuyết thi tam bách, nhất ngôn dĩ tế chi, tư vô tà cận đối. Đề thứ tư, đề thứ mười, đề thứ mười hai, đề thứ mười tám, đề thứ hai mươi. Trương Văn Hải càng đáp càng tự tin, cơ hồ là đề vừa hỏi ra liền có thể lập tức trả lời. Hơn nữa, trả lời chuẩn xác không có sai lầm. Chúc mừng Trương huynh, Ải Mặt Nghĩa xem như thông qua rồi. Sở Từ mới hướng hắn cười cười. Trương Văn Hải có một chút không thể tin tưởng. Cái gì? Nhưng mà ta mới đáp có 20 đề. Trước đó thiếp kinh tra tấn y nửa tháng. Vì cái gì Mặt Nghĩa chỉ có 20 câu đáp đề đã vượt qua sao? Mặt Nghĩa không cần mặt mũi sao? Sở Từ mới lắc đầu nói. Đề mục không có nhiều ít mà có ở hữu dụng hay không. Nếu nó đủ để mà chứng minh Trương huynh, ngươi đã đọc hết mấy cái quyển thư này, cần gì phải vẽ rắn thêm chân đâu. Thấy Trương Văn Hải vẫn có một chút nghi ngờ, Sở Từ lại nói, thiếp kinh cùng với Mặt Nghĩa, giữa hai bên đều có chỗ tương thông. Có thể nói, Mặt Nghĩa tương đối với thiếp kinh, ngược lại còn đơn giản hơn một chút. Trương huynh người với thiếp kinh đã có thể nhớ kỹ trong lòng, đề Mặt Nghĩa tự nhiên cũng có thể đối đáp trôi chảy. Nếu không tin, ngươi đem quyển đề thi tập mấy năm nay mua về thử một lần liền biết. Chính là quyển đề thi tập ta đã làm 7-8 lần, sớm đã đọc lào lào rồi. Trương Văn Hải buồn rầu mà nói, vậy thì mua cái đề tập khác đi. Nhưng ngoại trừ thi truyện, thư viện nào sẽ đưa cái đề ngày thường bọn họ nghĩ ra tiết lộ với người ngoài đâu chứ. Trương Văn Hải trước kia ở Khải Sơn thư viện cũng không phải là tâm đệ tử. Ngày thường làm đề đều là tiên sinh tự nghĩ, y cảm thấy còn không bằng Sở Từ vừa mới thuận miệng nói ra mấy câu. Sở Từ nghe xong, lời này có một chút ngây ra, đáng thường như vậy sao? Đề luyện tập còn không có thể mua được. Ngẫm lại kiếp trước, khắp đường hiệu sách đã bán những cái bộ đề Nam Tam, Cao Trung Dạng Năng, Giải Đề Khuôn Mẫu, Thiên Lợi 38 bộ, Linh Tinh Thánh Điển. Dương Mẫu Hùng cùng với Tiết Mẫu Sinh, hai người này đã bị vô số lão sư săn đón, bị vô số học sinh hận cho đến nghiến răng nghiến lợi, chính là tác giả của loại thư tịch này. Giống cái gì khẩu hiệu sống mà không biết Dương Mỗ Hùng, liền xưng học bá cũng uổng công. Cùng với đề Hải Chí Tôn, Dương Giả xưng hùng, Hào Lệnh Quần Thư, Mạc Cảm Bất Tòng, Mổ Tinh Bất Xuất, Thủy Dữ Tranh Phong, quả thật đương trích từ cái bài hát ở thành phố A Cao Trung, mỗi người đều sướng. Đột nhiên có một ý niệm thoáng qua hiện lên trong đầu của Sở Từ. Hắn vì cái gì không thể xuất ra một quyển đề tập đâu chứ? Lúc mà hắn ở hiện đại, mỗi lần muốn ra đề mục, mọi người đều là đẩy hắn đi đầu. Bài luận là trường học kiểm tra mỗi tháng hay là kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ. Hắn đều đảm nhiệm là người viết ra. Ngay cả thành phố A, thập giáo liên khảo, hắn cũng đã chiếm một vị trí nhỏ. Đầu óc của hắn cùng với thực lực nguyên chủ xuất ra cái đề mục lại tính là cái gì đâu chứ. Nghĩ đến sau này, trên đường phố mỗi người trong tay đều cầm một quyển Từ Hải Đề Tập, vui đầu soát đề. Sở Từ mới liền nhịn không được, khóe miệng dương lên. Đúng vậy, hắn liền nghĩ ngay đến tên gọi của đề tập là cái gì, đều đã nghĩ kỹ rồi. Chương 21, Phê Thư Hào. Sở Từ lại ra mười mấy cái đạo đề Mặt Nghĩa trên giấy, thỏa mãn mong muốn của Trương Văn Hải muốn soát đề. Sau khi mà đem bài thi đưa cho Trương Văn Hải, Sở Từ nói một tiếng liền ôm một quyển quả ra cửa. hắn muốn đi tìm Lục trưởng quầy, trước là đem họa giao, lại cùng với Lục trưởng quầy nói chuyện khả năng xuất bản đề tập. Lục trưởng quầy hôm nay cũng ở tiệm sách, bất quá là y không có ở ngoài quầy, là ở trong hậu viện phơi nắng. Sở Từ được Hổ Tử mang đi hậu viện, thấy Lục trưởng quầy đang ngồi trên một cái ghế bập bênh, trong tay cầm một quyển thoại bản, xem đến nhập thần. Sở Từ trước là lấy thăm anh ho khan ra hiệu, thấy Lục trưởng quầy quay đầu lại, hắn nói, tiểu sinh không mời mà đến, làm ác khách rồi, quấy nhiễu Lục trưởng quầy thanh tĩnh, mong rằng tha thứ cho. Sở Tú Tài á, sao mà lại nói vậy chứ, khách hiếm như ngươi á, đến nơi này của ta, đó là ta đến cửa thỉnh cũng khó, ngươi đã đến rồi, ta chỉ có vui mừng thôi, mau, mời ngồi, thuận tiện á, nếm thử trà phổ nhĩ mới này của ta đi, xem hương vị thế nào. Sở Từ bưng chén trà nhỏ kia, cầm tới trước mũi ngửi một cái, sau đó đưa lên miệng chậm rãi phẩm vị. Sau một lát hắn nói, hương thuần mượt mà, ban đầu chát sau ngọt sâu, hảo trà đó. Giới thiệu đồ cho người khác được khẳng định, Lục trưởng quầy cười đến không có thấy mắt. Y liền biết Sở Tú Tài so với người bình thường càng có phẩm vị một chút. Lục trưởng quầy, ta hôm nay tới là đợi giao quả đó. Sao? Đã quả xong à? Sở Tú Tài đúng là thần tốc nha. Lúc này mới là ngày thứ tư chứ. Bức quả ở đâu? Có thể cho ta xem không? Đương nhiên có thể rồi, mời ngài. Sở Từ đem bức quả cuộn tròn chậm rãi mở ra. Trong bức quả nữ tử, mắt ngọc mài ngài. Kiểu như là uyển chuyển, một bộ hồng y nhu nhược động lòng người. Nàng bước chậm rãi ở rừng mai, hồng bạch tương xứng, có vẻ siêu phàm thoát tục. Lục trưởng quầy nhìn cho đến ngay người, tâm tình thật lâu, không có thể bình tĩnh. Mãi một lúc sau y mới nói, Sở Tú Tài, ngươi họa mỹ nhân đồ, cả hình lẫn thần, làm cho lão phu đều nhìn cho đến ngay người. Những bức họa đương thời, phần lớn ý ở sinh động, không có giống Sở Từ như vậy, chấp nhất với hình. Ở giới hội họa, khẳng định là không có quá được quan nghênh. Nhưng mà đối với bá tánh bình thường mà nói, họa này giống người thật, nhìn quá đẹp. Sở Từ đem bức họa cuộn tròn lên, đặt ở một bên. Hắn nói với Lục trưởng quầy, hôm nay ngoại trừ cái chuyện giao họa, tiểu sinh còn có một chuyện muốn tìm Lục trưởng quầy thương lượng. Sở Tú Tài cứ việc nói là được mà. Ta nghĩ ra một cái quyển đề tập, không biết hiệu sách của huyện thành có quy củ gì. Sở Từ trước tới thăm một chút quy củ xuất bản. Đề tập sao? Cái này tốt đó. Mỗi lần trong tiệm của ta nhập quyển đề thi tập đều là cung không đủ cầu đó. Chỉ tiết trong quyển phát cũng chỉ có bao nhiêu, chỉ có thể lại tìm thư sinh chép sách thôi. Người nếu là ra đề tập, vậy in nhiều một chút. Đến lúc đó, cửa hàng của chúng ta nhất định sẽ kiếm một số tiền lớn. Lục trưởng quầy nhìn Sở Từ ánh mắt ôn nhu, có một chút khiếp người. Y không có dự đoán được. Lúc trước chỉ ở sạp thư từ ngẫu nhiên tương ngộ, thế nhưng có thể đem về cho tiệm sách một cây rụng tiền. Sở Từ mới bật cười, bản thân của hắn tự tin một chút. Chút tiền cũng liền thôi, không có nghĩ tới Lục trưởng quầy cũng đối với hắn ôm lòng tin tưởng lớn như vậy. Nếu y nói như vậy, đã nói lên hiệu sách khắc ấn đề tập, hắn là không có vấn đề. Hắn chỉ cần trở về, hảo hảo ra đề mục là được rồi. Sau khi mà Sở Từ rời khỏi, Lục trưởng quầy không có dám trì hoãn, hướng ra ngoài, hô một câu chuẩn bị xe. Liền ôm bức họa cuộn tròn, cho vào cái hộp, vội vàng hướng huyện thành rời đi. Viên Sơn huyện thành, cách Bình An Trấn, có 70-80 dặm. Lục trưởng quầy lúc này đã xuất phát, còn có thể kịp vào thành trước khi mà đóng cửa thành. Một đường bôn ba lao lực, xe ngựa rốt cuộc dừng lại trước hiệu sách. Lục trưởng quầy cho người gác cổng sử mấy đồng tiền, nhờ y thông báo giúp, bản thân đứng chờ ở ngoài cửa. Người gác cổng rất mau liền đi ra, đưa cho Lục trưởng quầy đi theo y vào. Lục trưởng quầy ôm họa đi vào bên trong, liếc mắt một cái, liền thấy Hoàng quản sự hiệu sách cùng với người lần trước ngồi cùng nhau uống trà. Xin chào Hoàng quản sự Từ lão gia. Việc lần trước nói ta đã hoàn thành, hôm nay đặc biệt tới hiến họa, hy vọng không có quấy rầy nhã hứng của nhị vị. Lục trưởng quầy khách khí, nếu không có người trượng nghĩa tương trợ, ta đó là muốn thỉnh vị thiên ngoại lai khách một mặt, chỉ sợ là ngay cả người cũng đều không có tìm thấy rồi. Vị Từ lão gia kia cao giọng cười to. Quan quản sự thật ra cái thần sắc nhàn nhạt, y với Lục trưởng quầy mà nói là hiện quản, tự nhiên không cần quá cho hắn mặt mũi. Người nói đến hiến quả, vậy quả đâu? Quả ở đây, hai vị có muốn mở ra xem không? Lục trưởng quầy đem quả từ trong cái hộp gỗ dài trong tay lấy ra. Từ lão già, cái bộ dáng ẩn ẩn, có vài phần kích động. Hắn cố gắng kiềm chế đứng lên, nói một tiếng. Được. Lục trưởng quầy đem bức quả cuộn tròn chậm rãi mở ra. Một nữ tử áo đỏ xuất hiện trước mặt của mọi người. Từ lão già nhìn, bỗng nhiên nước mắt chực trào ra, biểu tình tràn đầy hoài niệm. Quan quản sự cũng lộ vẻ kinh ngạc, tựa hồ là nhìn thấy được cái gì đó không thể tin được. Lục trưởng quầy không rõ nguyên nhân, nhìn thấy bọn họ biểu hiện hoàn toàn thay đổi, cũng ý thức được chuyện này chỉ sợ không phải như hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn vốn dĩ cho rằng vị Từ lão gia này chỉ đơn thuần thích họa kỹ sở tú tài, lúc này mới muốn cầu một bức họa về nhà ngày ngày thưởng thức. Hiện tại xem ra cái bức họa này á, hắn là cất giấu một ít bí mật không có muốn người khác biết. Từ lão gia biểu tình dần dần khôi phục bình thường, hắn mới lau nước mắt trên khóe mắt, sau đó nói: Từ mổ nhất thời thất thố rồi, làm cho hai vị chê cười. Này, tranh vẽ đến cực hảo đó, Từ mổ còn chưa có từng nhìn thấy giống như vậy đó. Vị thiên ngoại lai khách xác thực là có tài họa công. Quan quản sự cũng khen một câu. Từ lão gia tiếp nhận cái bức họa trên tay của Lục trưởng quầy, sau đó từ trên người gỡ xuống một cái túi đưa cho Lục trưởng quầy. Một chút tâm ý, mong rằng Lục trưởng quầy chuyển giao cho vị họa sư kia dùng làm nhuận bút. Lục trưởng quầy không có tiếp nhận, một bộ dáng muốn nói lại thôi. Lục trưởng quầy có chuyện gì khó xử sao? Không có ngại nói ra một chút đi. Ngày ấy, ta hướng hắn cầu họa, vị thiên ngoại lai khách kia biết được là hiệu sách quan quản sự tự mình tiếp khách, liền một câu đáp ứng. Hắn là một người đọc sách, thân phụ công danh tú tài, muốn tạo phúc các nơi học sinh, cho nên mới dục ra một quyển đề tập cho bọn hắn dùng làm luyện tập. Lời nói đã đến đây rồi, ở đây đều là người thông minh, tự nhiên là minh bạch ý tứ của Lục trưởng quầy. Từ lão gia hướng tới quan quản sự nhìn thoáng qua, rồi sau đó mới khẽ gật đầu. Các bạn vừa nghe xong tập 5 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.